Chương 1028, Lam Lục Vân Khí. Phu trận bị phá, Hoàng Bất Giác bọn hắn một bên nhìn xem không trung 12 cánh quái dị, một bên chạy gấp, có chạy về phía công thiên phù nỏ, có chạy về phía tường thành, chuẩn bị bò lên trên tường đánh giết cái kia 12 cánh quái dị. Chu Phàm cu nở dê tại hướng tường thành chạy đi. Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái gia, Viên Hải ba người cu nở dê riêng phần mi nhờ khác biệt. Trọng Điền trực tiếp đạp không mà lên, hướng về 12 cánh quái dị phóng đi. Chu Phàm không biết Trọng Điền là như thế nào làm được, hắn đoán bay hẳn là đạo cảnh tu sĩ đạt tới cảnh giới nào đó liền có thể làm được sự tình. Mà Trương Lý Lao Thái gia thì là quét ngang quải trượng, hắn dâm tại quải trượng bên trên, quải trượng hưu một tiếng mang theo hắn bay lên. Viên Hải chắp tay trước ngực, không hề động, không biết là hắn không có phi hành thủ đoạn, vẫn là nghị yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Phàm cảm thấy nếu là muốn đối phó cái kia 12 cánh quái dị, vẫn là phải xem Trọng Điền ba cái đạo cảnh tu sĩ, người còn lại dù cho lại cố gắng muốn làm một số việc, nhưng có thế lên tác dụng chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ. Cái kia 12 cánh quái dị tại từ trong bụng phá xuất tới nháy mắt, Chu Phàm liền cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, không phải là bởi vì bộ dáng của nó, mà là một loại khó tả cường đại lực áp bách, cái này 12 cánh quái dị rất không đơn giản, chỉ sợ đã xa xa siêu việt thực lực của hắn. Nói không chừng hắn vận rủi phải bị nguy cơ sinh tử liền đến từ nó vô luận như thế nào, nếu là Trọng Điền ba cái đạo cảnh tu sĩ đều không thể đối phó cái này 12 cánh quái dị, cái kia 12 cánh quái dị mắt thấy Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái ra hướng nó bay tới, nó chín cái mắt kép chỉ là hờ hững nhìn xem, sau đó 12 cánh khẽ run lên, có lam lục vậy phấn tại không trung khuyết tán ra đến. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái ra vội vàng hạ xuống, hai người bọn họ thân thể có lô nở dê ai nhờ xa nở dê sáng lên, đem bọn hắn bao phủ. Vậy phấn bị lô nở dê ai nhờ xa nở dê ngăn cách bên ngoài, cái này khiến Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái ra thở phào. Ngay tại buôn tẩu Chu Phàm bọn hắn cu nở dê chú ý tới điểm ấy, nhao nhao sử dụng phòng ngự vòng bảo hộ, hoặc trực tiếp sử dụng chân khí tại bên ngoài thân bố trí một tầng phòng ngự. 12 cánh không ngừng lắc lư, lam lục vậy phấn trong không khí khuyết tán ra đến. Tiếp xúc đến lam lục vậy phấn người bình thường nhao nhao ngã trên mặt đất, mà không có kịp thời làm ra tương ứng phòng ngự thủ đoạn võ giả cũng vô pháp ngoại lệ. Ngã xuống đất người trên mặt đều lộ ra quỷ dị mỉm cười. Chu Phàm đã đi đến tường thành, hắn mở ra nhãn thức nhìn thấy cái này màn, mặt lộ kinh hãi. Những người kia chẳng lẽ chết hết đi, cái này lam lục vậy phấn không gần như chỉ ở thành nội truyền bá, nó còn hướng về ngoài thành 18 thôn khuyết tán. Phải nhanh lên giết nó. Chỗ cao Trọng Điền tự nhiên cu nở dê nhìn thấy cái này màn, sắc mặt hắn xanh sáng quát, hướng về không trung 12 cánh quái dị đuổi theo. 12 cánh quái dị giơ lên 12 chân liêm đao phun ra ra màu làm cùng màu lục vân khí. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái ra không hiểu, nhưng bọn hắn công kích đến. Trọng Điền đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn có màu bạc phù văn hiện lên. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, nắm đấm màu bạc đánh phía 12 cánh quái dị thân thể. Trương Lý Lao Thái ra toàn thân hiện lên màu vỏ quýt hỏa diễm, nhưng hắn hỏa diễm cùng Trương Lý Tiểu Hồ sử dụng qua khác biệt, hắn hỏa diễm hóa thành một đạo răng khắp nơi hỏa phù, hướng về 12 cánh quái dị chấn áp tới. 12 cánh quái dị còn lại màu lam 6 chân liêm đao chém ra, ánh sáng màu bạc cùng màu vỏ quýt hỏa diễm bị đánh tan. Lúc này màu lam, màu lục vân khi đã có khoảng một mẫu, bọn chúng tách ra chuyển động, hình thành hai cái màu xả cờ kha cờ nhau vòng xoáy. 12 cánh quái dị 12 chân liêm đao không còn phun ra vân khí, nó hướng về Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái ra đánh tới. Hai người cùng 12 cánh quái dị tại không trung chém giết, ba loại khác biệt lực lượng đan vào một chỗ. 12 cánh quái dị 18 chân liêm đao mỗi lần vùng chém đều là màu lam đao mang chém rách mà ra. Ngẫu nhiên đao mang rơi vào thành nội, sẽ trực tiếp đánh nát một ngôi nhà hoặc tại phế tích bên trên xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Nó đến tột cùng muốn làm cái gì? Chu Phàm nhìn xem không trung cái kia hai đại đóa lam lục khác biệt sắc thái vân khí. Nghi Loan Ti đám võ giả đều dừng lại, bọn hắn đã xác nhận loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn giúp không được gì. Mà thành nội bên ngoài trừ không trung chiến đấu hoành động âm thanh, đã hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong lam lục vậy phấn người đi qua xác nhận cũng chưa chết, tựa hồ là lâm vào trong mê ngủ, nhưng mấy chục vạn hơn trăm vạn người mê man, ai cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại chỉ có giết chết cái kia 12 cánh quái dị mới có thể từ từ suy nghĩ pháp giải quyết hết thảy. Lúc này, một mực không nhúc nhích Viên Hải khuôn mặt nghiêm nghị bay lên, nhưng hắn không có đi giúp Trọng Điển cùng Trương Lý Lao Thái ra một tay, mà là bay về phía không trung cái kia hai đóa lam lục vân khí. Hắn rất nhanh liền bay đến hai đóa lam lục vân khí bên trên. Mỗi một đám mây khí đều có một mẫu lớn. Viên Hải quát lạnh một tiếng, trong miệng của hắn phun ra ngọn lửa màu vàng, kim sắc hỏa diễm tại hai đóa vân khí bên trong cấp tốc lan tràn. Viên Hải đại sư là muốn hủy đi cái kia hai đóa chẳng lành vân khí. Hoàng Bất Giác trên mặt vui mừng nói: "Vô luận cái kia quái dị tại sao muốn thả ra hai đóa vân khí, nhưng chỉ cần tiêu diệt bọn chúng liền tốt." Vân khí bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy, không trùng. Xuất hiện mỹ lệ dáng đỏ. Viên Hải phun ra ngọn lửa màu vàng, cả người hắn bắt đầu hướng về không trùng chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất hắn lung lay sắp đổ. Hiển nhiên phun ra ngọn lửa màu vàng với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm. Kia là Phật gia đốt cháy hết thể tà ma Phật diễm. Viên Hải đã ngồi xếp bằng trên mặt đất nuốt đan dược chậm rãi khôi phục. Không trung cái kia nhường mắt người hoa hỗn loạn tranh đấu, rốt cục dừng lại. Trương Lý Lao Thái ra ngay tại hướng về không trung rơi xuống, hắn quải trượng một cái chuyển biến hướng hắn bay tới, hắn một tay bắt được quải trượng, mới tránh không trung ngã trên đất. Nhưng ở Chu Phàm mở ra nhãn thức thị lực bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy Trương Lý Lao Thái ra trên thân xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết đao, hắn phun ra một ngu mờ máu. Mà Trọng Điền cũng là sắc mặt nghiêm túc nổi giữa không trung, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu. Cái này quái dị thực sự quá khó đối phó, hai người bọn họ đạo cảnh tu sĩ liên thủ, vẫn là không địch lại. E là cho dù không phải không thể biết cấp loại kia cấp bậc, cũng có thể định giá một cái rất cao cấp bậc. 12 cánh quái dị không tiếp tục để ý tới Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái ra, nó hướng về nó phun ra ngoài hai đóa vân khí bay đi. Kim sắc Phật diễm dần dần biến mất vô tung vô ảnh, mà lam lục vân khí như cũ tại. Cái này thấy Chu Phàm trong lòng bọn họ trầm xuống, Phật diễm không có đưa đến tiêu diệt vân khí tác dụng. 12 cánh quái dị đã đến hai đóa vân khí ở giữa, nó chín cái đồng tử chi nở cái xúc tu luồn vào vân khí bên trong. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái ra sắc mặt biến hóa, nhao nhao xuất thủ muốn đánh gãy 12 cánh quái dị. Nhưng vẫn là quá trễ, vân khí phi tốc cuốn lên. Màu lam vân khí có tập trung lam lục bốn cánh quái dị chui ra ngoài, đến không rõ, quái dị nhóm che khuất bầu trời. Thấy Chu Phàm bọn hắn trong lòng ngạc nhiên. Mà màu lục vân khí bên trong một cái khổng lồ đầu vân ra, đầu cùng màu lục vân khí không sai biệt lắm đồng dạng lớn, lam màu lục mắt kép nhìn chăm chú lên không trung phía dưới cao tượng thành, nhường còn đứng Chu Phàm bọn người cảm thấy sợ hãi không thôi. Màu lục vân khí đầu lại rụt về lại, nó một đầu to lớn chân đầu tiên là vân ra, dẫm tại trên tường thành sập một nửa. Về sau lại là cái thứ hai chân, lại dẫm đạp một mặt tường thành.